Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 410 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau đó, bàn sơn cự thú bỗng hét lên thảm thiết, bởi vì lúc này bàn tay anh đã biến thành kỳ lân, móng vuốt sắc bén dễ dàng xuyên thấu qua người cự thú bàn sơn đó. Cùng với lực va chạm mạnh mẽ, cả bàn tay anh đều cắm sâu vào trong cơ thể bàn sơn cự thú. Bàn sơn cự thú cao đầu đó gần 4 mét, nơi Trần Bình lựa chọn để tấn công chính là nơi con cự thú không thể nhìn thấy. Thế nên bàn sơn cự thú liên tục gào lên, tức giận cùng với đau đớn khiến nó chìm vào trạng thái cuồng bạo. Thậm chí nó còn siết chặt nắm đấm của mình và bắt đầu vung về phía cự thú bên cạnh mình. Và hành động này khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc miệng. Bọn họ không ngờ sẽ có tình huống này xảy ra. Chẳng qua là nhìn thấy hai bàn sơn cự thú tấn công lẫn nhau thế này lại khiến máu nóng trong người bọn họ lại sôi sục lên. Thậm chí còn thấy kích thích hơn cả nhìn hai người chiến đấu với cự thú nữa là. Đám đông trên khán đài lập tức điên cuồng la hét lên, giống như uống nhầm thuốc tăng động. Ai cũng vùng tay ném đồ của mình xuống sân đấu, thể hiện cảm xúc hưng phấn của bản thân mình. Trần Bình đã đạt được mục đích của mình. Bây giờ, Thiết Lang đã không còn nguy hiểm nữa. Anh ta không còn là mục tiêu của hai bàn sơn cự thú nữa. Thấy vậy, người dẫn chương trình của trường đấu thú không vui vẻ gì cho cam. Đây không phải là kết thúc ông ta muốn nhìn thấy. Thật ra những trận chiến căng thẳng và kích thích thế này chỉ là những mánh lưới của bọn họ mà thôi. Mục đích thực sự của bọn họ chính là vơ vét của cải, làm cho người ta điên cuồng, đặt tiền, đặt đồ, đặt các thứ vào trong tình trạng đánh mất lý trí. Thế nhưng kết quả, trước mắt bọn họ đã bị thay đổi bởi người hoàn toàn xa lạ này. Nếu không đứng ra kiểm soát lại thì chắc chắn trận đấu này sẽ là nơi bọn họ chảy mất rất nhiều máu, lỗ to. Ông ta bắt đầu quay sang nói với tất cả những người đang xem. Xem ra hai dũng sĩ là người có thực lực thật sự. Đã thế thì chúng ta chơi thêm một trò nữa được không nào? Ông ta nhất định phải tính hết những tổn thất khi mất đi hai bàn sơn cự thú này lên đầu Trần Bình và Thiết Lang. Chúng ta sẽ để hai dũng sĩ này tiếp tục khiêu chiến và không bước xuống sân đấu thú này, và cho bọn họ đối mặt với kim giác trùng dưới vực sâu. Không biết ý của mọi người thế nào? Nghe thấy tên kim giác trùng dưới vực sâu, mặt mũi Thiết Lang lập tức tái nhợt, không còn một giọt máu nào. Không được, chúng tôi từ chối. Thiết Lang hét lên thật to, nhưng không có ai quan tâm tới anh ta cả. Tất cả mọi người đều vung tiền đặt cược vào trận khiên chiến dưới sự cổ vũ của người dẫn chương trình. Trần Bình lại quay sang vỗ vai Thiết Lang. Thôi được rồi, bọn họ không muốn buông tha cho chúng ta đâu mà. Chúng ta đã tạo thành tổn thất khá lớn, khiến bọn họ phải mất khá nhiều máu, nên chắc chắn họ sẽ ghi lại và tính món nợ này lên đầu chúng ta. Nghe Trần Bình nói thế, mặt mũi Thiết Lang cũng xám ngoét như tro tàn. Anh ta không thể tin nổi mình sắp phải khiêu chiến với kim giáp trùng vực sâu. Kim giáp trùng vực sâu đó không phải là một dị thú bình thường, lực phòng ngự của nó là thứ không ai có thể phá được, trừ khi... Nghe Thiết Lang nói thế, Trần Bình biết Thiết Lang cũng có chút kiến thức hiểu biết về con dị thú này. Bấy giờ, anh bắt đầu lên tiếng. Nói cho tôi biết về con kim giáp trùng vực sâu này đi. Thiết Lang gật đầu, bắt đầu kể ra hết tất cả mọi đặc điểm của kim giáp trùng vực sâu cho anh nghe. Kim giáp trùng vực sâu, bọn họ nói, chính là loài dị thú đến từ cấm địa vực sâu. Cơ thể nó có thể dài đến 2 mét và từ trên xuống dưới được bao bọc một lớp vỏ có cấu trúc cực kỳ đặc biệt, giúp cơ thể chúng nó còn cứng hơn cả hợp kim titan. Thế nên chẳng một con người bình thường nào có thể đánh lại chúng nó. Hơn nữa, chúng nó còn miễn dịch với tất cả các nguyên tố, dù là người sở hữu nguyên tố cấp bậc 5S, nên cũng không thể đối phó được với bọn họ. Chỉ có đánh tay đôi bằng sức mạnh bình thường và nó phải đủ mạnh thì mới có thể đánh chết được nó. Nghe Thiết Lang nói thế, Trần Bình lại thản nhiên gật đầu. Bấy giờ, hai bàn sơn cự thú đã hấp hối ngã xuống. Sức mạnh của chúng nó ngang ngang nhau, nên khi đối đầu với nhau thì cả hai cùng ngã xuống là chuyện hết sức bình thường. Bấy giờ, Trần Bình nhìn thấy có người đã bước vào đưa hai bàn sơn cự thú đi mất. Người dẫn chương trình bắt đầu quay sang nhìn bọn họ. Hai chiến sĩ dũng cảm của chúng ta, để tiếp tục khiêu chiến lần này thì trường đấu thú chúng tôi sẽ lấy ra thêm hai thiên tài địa bảo khác để làm phần thưởng cho hai người. Chỉ cần các cậu có thể chiến thắng kim giáp trùng vực sâu thì trang bị nguyên tố hỏa và hai thiên tài địa bảo này sẽ là vật trong túi của hai người. Ông ta hoàn toàn không cho Trần Bình và Thiết Lang cơ hội để kết thúc trận đấu này. Ông ta cũng không tính làm thế tí nào. Mặt Trần Bình lạnh tanh, nếu bọn họ không muốn thả cho anh ra ngoài thì anh sẽ đánh để bước ra. Nghĩ thế, trong tay Trần Bình xuất hiện một thanh kiếm. Sau khi ngụy trang, thanh kiếm này đã biến thành thanh kiếm mang phong cách cổ xưa, không có chút ánh sáng nào. Chẳng thấy nó có gì đặc biệt. Đó chính là thanh kiếm thường long của Trần Bình. Người dẫn chương trình vẫn luôn miệng tạo bầu không khí, không ngừng cổ vũ mọi người đặt cược, ném đồ, chơi thỏa thích. Mãi đến khi kim giáp trùng dưới vực sâu xuất hiện thì ông ta mới ngậm miệng lại. Bấy giờ, ông ta cố gắng kéo dài trận chiến này để mọi người không ngừng đặt tiền vào, để ông ta kiếm lại tất cả những thứ đã mất. Cuối cùng, kim giáp trùng dưới vực sâu đã xuất hiện, nó chui lên từ dưới lòng đất. Cách xuất hiện này khiến tất cả mọi người hét lên đầy ngạc nhiên. Những thứ không ai biết thì mới có sức hút của sự bí ẩn, thế thì mới kích thích được người xem chứ. Người dẫn chương trình lại lên tiếng. Khiêu chiến của chúng ta chính thức bắt đầu. Trần Bình lại quay sang nói với Thiết Lang. Cậu sang bên kia ngồi nghỉ ngơi một lát đi, để chuyện này lại cho tôi giải quyết. Anh vẫn không thu hồi nguyên tố hỏa trên người mình. Thấy kim giáp trùng vực sâu xuất hiện, anh lại ngừng tụ ngọn lửa thành hỏa kỳ lân, đánh về phía nó. Thế như đúng với những lời Thiết Lang nói, kim giáp trùng vực sâu có thể miễn dịch với tất cả các nguyên tố. Trần Bình liên tục thay đổi vị trí. Anh muốn thử xem mình có thể tìm thấy điểm yếu của kim giáp trùng này từ những phương hướng khác nhau được không. Nhưng anh phát hiện ra mỗi lần anh tấn công bằng nguyên tố hỏa thì trên người con kim giáp trùng vực sâu đó lại hiện lên thứ gì đó màu đen. Chính nó đã cản những đòn tấn công nguyên tố từ anh. Bây giờ thì Trần Bình đã hiểu, dù anh có dùng bất kỳ nguyên tố nào để tấn công nó thì cũng không có chút tác dụng nào. Anh nắm thật chặt thanh kiếm thương long trong tay, lao như bay về phía kim giáp trùng vực sâu, trong ánh mắt không thể tin nổi của tất cả mọi người. Tốc độ của anh cực kỳ nhanh, đó là thứ không ai có thể ngờ đến. Kim giáp trùng vực sâu bên kia liên tục ma sát cánh của anh, kèm theo sự ma sát, đó là thứ đen ngòm, không biết tên đó lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Trần Bình híp mắt lại, anh không chỉ là một người tu luyện nguyên tố mà anh còn biết cả kiếm đạo. Chỉ là một con kim giáp trùng, anh cũng không quan tâm lắm. Nghĩ tới đó thì Trần Bình đã dừng lại và thanh kiếm trong tay anh lóe lên. Khi ánh kiếm trong tay Trần Bình chợt lóe, thứ đen ngòm từ người kim giáp trùng đã bị anh chém phăng. Chẳng những thế, trên người kim giáp trùng cũng xuất hiện khá nhiều vết nứt. Đó là hiệu quả của nhát kiếm anh vừa chém tạo ra. Thiết Lang lập tức tròn mắt nhìn, thậm chí anh ta còn không thể tin rằng tất cả mọi thứ là thật. Thế nhưng cảnh tượng đó vẫn diễn ra trước mặt anh ta. Kim giáp trùng vực sâu bị một nhát kiếm của Trần Bình gây thương tích. Không chỉ có mình anh ta ngạc nhiên, mà cả người dẫn chương trình cũng như ông chủ thật sự đằng sau trường đấu thú này cũng không dám tin. Đây chính là kim giáp trùng đến từ cấm địa vực sâu đó trời. Nó được người đời tôn sùng là vô địch về sức phòng ngự, là bảo bối hiếm có khó tìm trên những sàn đấu thú thế này. Vậy mà nó lại dễ dàng bị một người lạ mặt phá hủy lớp vỏ phòng ngự ấy. Hơn nữa, chỉ với một nhát kiếm đã làm cho con kim giáp trùng bị thương. Nhìn thấy một nhát kiếm này của mình làm được việc, Trần Bình không kéo dài thêm thời gian nữa. Anh cầm kiếm đánh tới con kim giáp trùng kia một lần nữa. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng dưới uy lực của thanh kiếm trong tay Trần Bình, kim giáp trùng lại không thể gắng gượng nổi. Bây giờ nó đã yếu ớt đến một mức độ nhất định. Nhưng mục đích của Trần Bình không chỉ là đánh chết con kim giáp trùng vực sâu này, mà anh nhất quyết phải vạch trần tất cả những mặt tối đằng sau cách làm việc của trường đấu thú này bằng cách phá hủy lớp rào chắn. Ngay sau đó, chân bình chợt lướt đi, ánh sáng bàng bạc từ thanh kiếm lại lóe lên. Một giây sau đó, mọi người lại nghe thấy tiếng ầm ầm. Lớp vỏ bọc che mờ mắt người xem với cái cỡ là bảo vệ mọi người bị phá vỡ. Thấy thế, ông chủ đằng sau trường đấu thú lập tức nói với người dẫn chương trình. Đưa tất cả người của chúng ta ra, nhất định phải bắt hai kẻ đó lại cho tôi. Để làm được hàng rào bảo vệ này, hắn ta đã tốn rất nhiều tinh tệ. Thế nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi thế này, nó đã bị Trần Bình phá hỏng mất. Làm sao ông chủ của trường đấu thú này chấp nhận cho được? Sau đó, trên người kim giáp trùng bắt đầu có ánh sáng vàng kim lóe lên như đang lột xác. Mọi người trên khán đài trông thấy như thế đều kinh ngạc hét lên. Mọi người mau nhìn kìa, kim giáp trùng vực sâu sống lại kìa. Chắc chắn cấm địa vực sâu lại mở ra rồi. Có thêm vực sâu cấm địa thì kim giáp trùng có thể tái sinh. Chạy thôi. Khi có người hét lên như thế thì tất cả mọi người bắt đầu tản ra bốn phương tám hướng để bỏ trốn. Khi xem người khác chiến đấu thì ai cũng hăng máu như đánh tiết gà. Thế nhưng đến phiên mình bị vạ lây thì nó phải khác. Bọn họ không muốn chiến đấu với kim giáp trùng này tí nào. Suy cho cùng thì đây cũng là sinh vật đến từ cấm địa vực sâu. Nó không phải là thứ bọn họ có thể đánh lại được. Cũng chính vì thế nên một khi có người bắt đầu chạy trốn thì những kẻ khác lập tức nối đuôi đuổi theo phía sau. Những con người lao đi như con thiêu thân, khiến trường đấu thú bỗng chốc trở nên lộn xộn. Trần Bình cũng tranh thủ kéo lấy Thiết Lang bỏ chạy cùng với bọn họ. Tuy rằng anh khá là hứng thú với hai điều kiện trường đấu thú đưa ra trước đó, hai thiên tài địa bảo họ nói khá là hấp dẫn với anh, nhưng bây giờ thì anh biết mình đã chọc nhầm tổ ong vò vẽ, nên bây giờ trốn đi mới là thượng sách. Khi hai người ra khỏi trường đấu thú thì Trần Bình quay sang hỏi Thiết Lang. Rốt cuộc cấm địa vực sâu đó là nơi thế nào vậy? Vì sao người nào người nấy cũng sợ hãi cấm địa vực sâu đó đến thế? Thậm chí chỉ là một con kim giáp trùng bé tí thôi cũng làm bọn họ hoảng hốt và sợ hãi đến vậy. Thấy người của trường đấu thú không đuổi theo, Thiết Lang mới thong thả nói với Trần Bình. Cấm địa vực sâu là một nơi cực kỳ bí ẩn. Truyền thuyết kể lại rằng ngày xưa có một thánh giai đại năng đến từ một nơi rất xa từng tiến vào vực sâu đó. Anh ta vừa thở phì phò vừa nuốt nước miếng, tiếp tục nói. Nghe bảo thánh giai đại nhân đó đã giải quyết tất cả dị thú bên trong vực sâu hết một lượt và để lại một vài thứ của mình trong đó. Thánh giai đại năng đến từ một nơi rất xa ư? Nghe đến đó thì Trần Bình lại nhớ mày. Anh có thể nói cho tôi biết thánh giai đại năng anh vừa mới nói đến từ nơi nào không? Trần Bình hỏi thế, Thiết Lang lại tiếp tục lên tiếng. Tôi nghe nói nơi đó được gọi là Tội Huyết. Cũng có người nói rằng người nơi đó đã sáng tạo ra đại lục Sao Băng, hay có thể nói tất cả người của đại lục này đều di dân từ nơi đó đến đây. Nghe anh ta nói thế, Trần Bình bắt đầu hiểu ra. Thật ra nơi anh ta nói chính là thế giới của anh. Có người từ thế giới đó đến đây, và người đó còn là thánh giai đại năng, cường giả bờ đối diện. Chẳng lẽ thánh giai đại năng bọn họ nói chính là mẹ anh ư? Nghĩ tới đó, Trần Bình cũng khá là tò mò với cấm địa vực sâu đó. Những lời đồn thổi ngoài này không hề đáng tin một tí nào, nhưng chắc hẳn sẽ có căn cứ. Có lửa mới có khói cơ mà. Thế anh có biết cấm địa vực sâu đó ở đâu không? Trần Bình bỗng lên tiếng hỏi Thiết Lang. Bấy giờ mắt mũi Thiết Lang bỗng chốc thay đổi. Lão đại à? Không phải chứ. Anh đừng nói cho tôi biết là anh định tới cấm địa vực sâu đó nha. Trần Bình không quan tâm tới vẻ mặt của Thiết Lang, anh thản nhiên nói. Tại sao lại không tới đó xem thử nhỉ? Nói không chừng ở đó cũng có khá nhiều thứ hay ho thì sao? Anh không nói thẳng cho Thiết Lang biết rằng thật ra anh đang muốn tìm kiếm manh mối về mẹ mình. Suy cho cùng thì với những người của thế giới này, thân phận của anh được xem là kinh thế hãi tục rồi. Nếu chuyện này là thật thì chắc chắn anh sẽ gặp phải khá nhiều phiền phức và vấn đề khác ở thế giới này. Hai người bọn họ đang trò chuyện với nhau thì chợt thấy một người thanh niên có tác phong chẳng ra thể thống gì sải bước đi tới trước mặt Trần Bình rồi lại cười nói. Anh chính là người đã phá hủy trường đấu thú của tôi, đúng không? Nghe hắn ta hỏi thế, cả Trần Bình và Thiết Lang đều dừng lại. Cả hai người đều nhìn người thanh niên trước mặt mình. Bọn họ cũng biết đối phương chẳng tốt lành gì cho cam. Suy cho cùng thì một người có thể xây dựng cả trường đấu thú ở trung tầng thế này thì không phải là nhân vật đơn giản gì rồi. Thế nhưng bọn họ đều không ngờ được rằng chàng thanh niên này chẳng những có phân phần đáng gờm mà còn những thứ khác họ chưa biết. Anh là Trần Bình đúng không? Anh chính là người đã tiêu diệt ông Trác đúng không? Chàng thanh niên đó nói như những lời vu vơ thôi, nhưng Trần Bình lại thấy tâm trạng trở nên nặng nề. Hắn ta biết thông tin về anh. Thế nhưng người thanh niên này cũng không quan tâm tới sự căng thẳng của anh. Hắn ta nhìn Trần Bình nói: lẽ ra tôi không cần phải làm khó làm dễ gì với một người tới từ hạ tầng như anh, nhưng anh có mắt như mù, tìm tới tận trường đấu thú của tôi để gây chuyện, nên chúng ta sẽ tính rõ ràng món nợ này với nhau. Khi nói chuyện, hắn ta đã đến gần. Trần Bình lập tức trông thấy hình ảnh của bọn Hắc Hổ hiện lên trên thông tấn khí của hắn ta và nhìn bọn họ. Cậu nói thế là sao? Trần Bình lạnh lùng nhìn trước mắt hỏi. Điều anh không thể tưởng tượng được chính là trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, trường đầu thú cũng vừa mới bị phá hủy đây thôi mà người đó đã đủ sức bị bắt lấy đồng đội của anh dưới hạ tầng. Nhưng khi vừa mới nói ra những lời này thì Trần Bình cũng chợt phản ứng lại. Nếu đối phương tìm được chính xác đồng đội của anh như thế thì chắc chắn đã chuẩn bị kế hoạch đối phó với anh từ lâu, chứ không phải ngày một ngày hai. Sau đó anh lập tức hiểu ra rằng chắc chắn sau khi anh đối phó với ông Trác xong thì bị thế lực khắp trung tầng theo dõi mọi lúc mọi nơi rồi. Ý của tôi cực kỳ đơn giản thôi mà. Nếu anh đã giết chết kim giáp trùng vực sâu trường đấu thú chúng tôi sở hữu, thì bây giờ anh cần phải tới cấm địa vực sâu đó để bắt một con khác quay lại đây trả cho tôi. Tuy rằng người trẻ tuổi đó nói nhẹ nhàng là thế, nhưng Trần Bình biết rõ nếu như anh không thuận chấp nhận làm theo lời hắn ta thì chắc chắn bọn Hắc Hổ sẽ xảy ra chuyện. Bấy giờ Thiết Lang cao giọng nói: cấm địa đã mở ra rồi và kim giáp trùng vực sâu đó cũng đã sống lại. Anh dựa vào cái gì bắt tất cả chúng tôi phải đi tới đó giúp anh bắt một con kim giáp thú vực sâu về? Trên mặt người trẻ tuổi đó thoáng nụ cười lạnh. Nói rất đúng. Ngay sau đó, hắn ta đã đi tới chỗ Thiết Lang, đột ngột vung tay lên và đấm thật mạnh vào bụng của Thiết Lang. Cú đấm đó dễ dàng phá hủy cơ giáp trên người Thiết Lang, hơn nữa còn khiến anh ta cuộn người lại, ôm bụng mình như con tôm vậy. Người đó vẫn không bỏ qua cho anh ta dễ dàng như thế, vẫn là tiếp tục giơ tay lên, chuẩn bị tấn công Thiết Lang thêm một lần nữa. Nhưng khi hắn ta chuẩn bị ra tay thì tay người đó lại bị một bàn tay khác mạnh mẽ hơn nắm chặt lại. Nói cho tôi biết vị trí của cấm địa vực sâu. Trần Bình lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi thôi không cười nữa, dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn chăm chăm Trần Bình. Cuộc chiến đối đầu của bọn họ đã bắt đầu khi Trần Bình cầm lấy tay hắn ta. Tuy rằng người khác nhìn không thấy gì, nhưng hai người bọn họ đều hiểu được rằng khoảnh khắc đó, người trẻ tuổi này đã vận dụng hết sức chiến đấu mạnh nhất có trong người mình. Nhưng cho dù là vậy, thì hắn ta vẫn không thể lay động tay Trần Bình như cũ. Lúc này, tay Trần Bình chẳng khác gì một cái kìm thép giữ chặt lấy tay hắn ta. Có một số việc, đừng cố gắng làm quá mức. Nếu không, tôi cũng chẳng ngại chơi trò cá chết lưới rách với cậu đâu. Trần Bình lạnh lùng nhìn anh ta, hoàn toàn không thèm để ý. Rốt cuộc anh ta đã bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất hay chưa? Được, hãy theo người của tôi đi. Tất nhiên, người của tôi sẽ dẫn anh đi thẳng đến cấm địa vực sâu. Cuối cùng, tay Trần Bình cũng buông lỏng. Người trẻ tuổi đó đã tìm thấy cơ hội để thở dốc. Thật ra Trần Bình hành động cực kỳ có chừng mực. Anh không dồn người trẻ tuổi đó đến mức hắn ta không thể ngước mặt lên nhìn đời. Đó cũng là một cách để anh bảo vệ những người đồng đội cũ của mình. Đương nhiên, còn có cả Thiết Lang. Tuy mặt mũi người trẻ tuổi đó không hề đẹp đẽ gì cho cam, nhưng thật sự không thể tìm ra cái gì để làm khó dễ bọn họ nữa, mới cử người của bên mình dẫn Trần Bình đến cấm địa vực sâu. Sau khi Trần Bình và Thiết Lang rời khỏi nơi đó, thì hắn ta mới nhìn theo bóng lưng bọn họ và lạnh lùng nói. Trần Bình đúng không? Cơ nhiên dám đối đầu với tôi. Anh cứ chờ bị tôi nắm đầu xoay đến khi chết mới thôi nhé. Trung tầng này chỉ có lời tôi nói mới là thứ quyết định. Trần Bình và Thiết Lang đi theo tay sai của chàng thanh niên lúc nãy rời khỏi đó. Dọc theo cả đường đi, hai người bọn họ không hề nói với nhau một câu nào. Thế nhưng Trần Bình vẫn không ngừng dùng thông tấn khí hỏi Thiết Lang rằng liệu anh ta có biết người trẻ tuổi kia rốt cuộc là người phương nào. Thiết Lang thì lại không chắc chắn lắm, anh ta liên tục trả lời bằng thông tấn khí. Tôi nghe nói trung tầng có một người được gọi là Tạ công tử, thế lực của hắn ta ở trung tầng cực kỳ ghê gớm. Tuy rằng tôi không chắc chắn lắm, nhưng có lẽ người lúc nãy chính là hắn ta. Trần Bình bèn gật đầu. Thật ra cấm địa vực sâu này còn hấp dẫn anh hơn cả thượng tầng. Suy cho cùng thì đó cũng là nơi có thể còn lại chút manh mối mẹ anh từng đi qua. Thế nên anh mới gấp gáp muốn tìm tới đó như thế. Bọn họ đi theo người của Tạ công tử, bọn họ cũng không đi quá xa, vì chẳng mấy chốc Trần Bình đã trông thấy cả một mảng rừng đá. Những tảng đá đó có hình thù cực kỳ quái dị. Có thể thấy nơi này chỉ có mỗi đất cằn sỏi đá, bởi vì căn bản là không thể nhìn thấy một bóng người. Tất nhiên, Trần Bình và Thiết Lang đã thấy tất cả những thứ này ở cánh cổng trong thành phố dưới lòng đất. Trung tầng cũng có lối ra vào và không chỉ dẫn đến mỗi hạ tầng. Người đó bèn quay sang nhìn bọn Trần Bình, thản nhiên nói. Được rồi, đây chính là cấm địa vực sâu hai người phải bước vào. Bây giờ thì mời. Nói dứt lời thì hắn ta đã giơ tay lên đẩy hai người vào trong, cũng không cho hai người có thời gian kịp phản ứng. Trần Bình quay lại nhìn hắn ta. Nếu chúng tôi đã đồng ý với Tạ công tử rồi thì chắc chắn tôi sẽ làm được. Đừng dùng cái thái độ đó với chúng tôi. Thật ra trong khi nói chuyện thì Trần Bình luôn quan sát vẻ mặt của người này. Anh muốn xác nhận xem người đang làm khó làm dễ bọn họ có phải là Tạ công tử thật không. Thế nhưng vẻ mặt của hắn ta vẫn hờ hững, không có tí cảm xúc nào, cũng chẳng thay đổi gì, thì Trần Bình lập tức khẳng định. Suy cho cùng thì oan có đầu nợ có chủ, dám đụng đến đồng đội của anh thì chắc chắn anh phải trả thù. Dù hắn ta là người có thực lực mạnh nhất ở trung tầng này thì sao? Nghĩ đến đây, Trần Bình đã dẫn Thiết Lang vào trong. Nơi này được gọi là cấm địa vực sâu, nhưng Trần Bình và Thiết Lang lại không nhìn thấy một vực thẳm nào. Bọn họ cứ lần mò đi về phía trước, dường như những tảng đá quái dị đó đang truyền nhau thứ tín hiệu kỳ lạ như hình thù của nó. Có lẽ nó mang chút ý nghĩa nào đó, nhưng Trần Bình lại không biết chắc đó là gì. Bọn họ càng đi sâu vào trong thì mảnh đất đá và bùn đất dưới chân anh bắt đầu có chút thay đổi. Bùn đất nơi này không tơi xốp như những nơi khác mà nó cứng rắn như đá vậy. Thậm chí khi bọn họ bước đi còn phát ra cả tiếng vang lạch cạch. Mới đi không được bao lâu thì Trần Bình chợt nghe thấy tiếng súng vang rồi. Lúc này Trần Bình liền nhíu mày. Chẳng lẽ ngoài anh và Thiết Lang ra thì nơi này còn có những người khác ư? Thiết Lang nghe tiếng động đó lập tức tái mét cả mặt mũi. Anh Trần Bình, chúng ta mau lấp đi thôi, chắc chắn là đội săn bắn. Cùng với bước chân của Thiết Lang, bọn họ nhanh chóng nép vào một tảng đá bên cạnh. Sau đó Thiết Lang mới giải thích cho Trần Bình biết đội săn bắn này chính là những người chuyên tới đây để săn bắn các sinh vật ở vực sâu. Nghe nói tất cả những sinh vật vực sâu này đều sở hữu thứ vật chất đặc biệt nào đó trên người, và nó có thể giúp con người tăng cường sức mạnh. Nếu bọn họ có thể săn bắt được sinh vật cấp cao của vực sâu, thì chắc hẳn nâng cao cả một bậc sức mạnh cũng là chuyện có thể xảy ra. Những người có thể đến đây để săn bắn sinh vật vực sâu đều là những kẻ cực kỳ mạnh mẽ. Nghe những lời giải thích của Thiết Lang, Trần Bình lại càng ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Nói thế, thì nếu như anh và Thiết Lang gia nhập vào một đội săn bắn ở đây, thì việc bắt được một kim giáp trùng theo yêu cầu của Tạ công tử gì gì đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Dù phải trả một ít tinh tệ thì cũng không lỗ tí nào ấy. Thấy vẻ mặt cực kỳ háo hức và mong chờ của Trần Bình, Thiết Lang lại bắt đầu nói rõ cho anh hiểu. Bọn họ đều là những kẻ giết người không chớp mắt, không gớm tay. Nếu như bị bọn họ phát hiện ra chúng ta đang ở trong này, thì ngoài việc chúng ta sẽ bị bọn họ giết chết và cướp lấy hết tất cả tài vật trên người, thì chẳng có kết cục nào khác nữa đâu. Nhưng anh ta vừa mới nói hết lời xong thì Trần Bình cũng cảm giác được chính mình đang bị người nào đó theo dõi. Anh nháy mắt ra hiệu với Thiết Lang và lập tức lôi khẩu súng anh để trong túi ra. Đây là thứ anh đã mua để mang theo bên người phòng thân. Thật ra với sức mạnh của Trần Bình bây giờ thì những vật ngoài thân thế này không có tí lực công kích nào với anh nữa rồi. Ở cấm địa vực sâu này thì chỉ có dị thú vực sâu và đội săn bắn, Thiết Lang nói, có thể theo dõi bọn họ từ xa thôi. cho nên Trần Bình cũng không hề do dự. Anh lặng lẽ lôi súng ra, quay đầu bắn về phía anh cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm. Ở cái thế giới này, loại súng này không hề tạo ra một chút âm thanh nào. Thế nhưng sau khi Trần Bình nổ súng, thì anh chợt nghe một tiếng gào thét. Tiếng gào thét sắc bén chói tai đó, nghe như một ám hiệu nào đó. Và chẳng mấy chốc, một đám người đã ập tới, bao vây nơi này. Nói là một đám người, thì thật ra chỉ là một nhóm 7-8 người. Trang bị trên người bọn họ đều là những thứ Trần Bình chưa bao giờ nhìn thấy. Trông có vẻ cực kỳ đặc biệt, và tất nhiên cũng có một hào vũ khí lạnh. Nhìn thấy đống vũ khí lạnh đó phát ra ánh sáng lập lòe, Trần Bình biết họ không phải là những người thân thiện hòa đồng gì cho Cam. Xem coi, chúng ta đụng phải cái gì này? Đội săn bắn chỉ có 2 người ư? Trong đó có một người cầm một cây lưỡi hái khổng lồ trong tay, lên tiếng trêu ghẹo Trần Bình và Thiết Lang. Thế nhưng hai đứa này mà là đội săn bắn thì hình như trang bị hơi tệ hại một tí đấy nhỉ? Chỉ có mỗi khẩu súng thôi này. Mấy người còn lại của đối phương lại trêu ghẹo nói. Lúc này Trần Bình đã cất thanh kiếm của mình đi từ lâu rồi. Nhìn thấy trên người bọn họ có dấu ấn hình đầu lâu thật to, mặt mũi Thiết Lang lập tức trở nên hơi khó coi. Anh ta nói với bọn họ rằng: Mọi người, chúng tôi không hề có ý đồ cố tình gây rối gì khi tới đây cả. Chúng tôi đến đây để làm việc cho Tạ công tử, cho nên mới bất cẩn ra tay đụng tới mọi người. Mong mọi người hãy rộng lòng tha thứ cho. Thấy thái độ của Thiết Lang như vậy, Trần Bình biết chắc chắn những người này đều là những kẻ cực kỳ đáng sợ và tàn nhẫn. Thế nhưng anh vẫn bình tĩnh, không nịnh bợ hay tòn hót gì, mặt mũi hờ hững như chẳng có gì xảy ra. Mấy người kia nghe thấy Thiết Lang nói như vậy thì lại cất tiếng cười vang. Tạ công tử là cái thá gì thế nhỉ? Mấy đứa bay lại dám lấy Tạ công tử đến để đầu bọn này ư? Một người cầm con dao găm trong tay, nghe Thiết Lang nói xong thì trực tiếp xông lên, kề con dao của mình lên cổ Thiết Lang. Hộ giáp trên người Thiết Lang đã bị Tạ công tử đánh nát bấy từ hồi nào rồi. Đối mặt với tốc độ thế này thì anh ta hoàn toàn không có năng lực phản kích. Nhìn thấy cảnh tượng đó khiến con người trong mắt Trần Bình co rụt lại. Chẳng nói chẳng rằng đã ra tay với người khác, đe dọa đến tính mạng của họ như thế thì có thể thấy rằng đội săn bắn này hoàn toàn giống với những lời Thiết Lang đã nói. Người liếm máu trên lưỡi dao sẽ không xem mạng của kẻ khác ra gì. Sau đó, người cầm con dao găm đó nói với Thiết Lang rằng: Quỳ xuống dập đầu cầu xin tao, rồi tao sẽ để lại cho hai người chúng mày một con đường sống. Trần Bình nghe hắn nói như vậy thì chợt nhíu mày. Nếu hắn chỉ là một người độc ác tàn nhẫn thì cũng được đi chẳng sao cả. Thế nhưng rõ ràng người này còn muốn sỉ nhục người khác. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn căn bản là không có ý định buông tha cho Trần Bình và Thiết Lang, bởi vì anh đã nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn và thấy rõ hơi thở chết chóc đang dâng trào. Khi Thiết Lang chuẩn bị quỳ xuống thì Trần Bình lại chợt kéo anh ta lại. Không cần phải quỳ xuống cầu xin bọn họ. Cho dù anh có quỳ xuống đây thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Trần Bình thản nhiên nói. Người cầm con dao găm cũng híp mắt cười cười nói: Nếu tao đã nói mình sẽ cho chúng mày một con đường sống mà chúng mày không muốn giữ lấy thì cũng không trách gì tao được đâu đấy nhé. Nói xong câu đó thì con dao găm trên tay hắn bỗng nhiên xoay một vòng rồi lướt thẳng vào cổ Thiết Lang. Thế nhưng điều hắn không thể tưởng tượng được là trong nháy mắt như thế, con dao găm trong tay hắn đã nằm trong tay Trần Bình. Khi những người khác trông thấy cảnh tượng đó thì tất cả đều lộ ra vẻ mặt đề phòng. Sau đó, tất cả bọn họ đều làm ra thực hiện động tác phòng ngự. Này, danh con, rốt cuộc mày là ai? Có thể giật lấy con dao găm trong tay người kia trong nháy mắt thế này thì chắc chắn không phải là điều mà một kẻ ớt ơ ngoài đường nào cũng có thể làm được. Đội săn bắn này là của bọn họ nên ai cũng hiểu rất rõ về đồng đội của mình. Sức mạnh lục tinh cùng với nguyên tố thiên bẩm, có thể nói sức mạnh của người này nằm ở mức trung bình trong đội săn bắn của bọn họ. Thế nhưng Trần Bình lại lặng yên không một tiếng động, giật mình con dao găm trong tay hắn ta thì làm sao bọn họ không ngạc nhiên cho được. Trần Bình quan sát con dao găm trong tay mình. Trần Bình thản nhiên lên tiếng nói: Lúc nãy bạn tôi đã nói với các người hết sức rõ ràng rồi. Chúng tôi vào cấm địa vực sâu này để làm một vài việc cho Tạ công tử. Nên tốt nhất chúng ta nên là nước sông không phạm nước giếng. Việc ai nấy làm thì tốt hơn. Nếu không thì con dao này chính là kết cục dành cho các người đấy. Khi Trần Bình đang nói chuyện thì con dao đó đã rớt thành từng mảnh nhỏ, sau đó rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng vui tai. Đừng lắm lời với nó làm gì, chúng ta cứ giết chết thằng Danh này đi cho xong, nó dám hống hách kiêu ngạo trước mặt chúng ta. Người vừa bị cướp mất con dao nhanh chóng hung hăng nói với Trần Bình. Thế nhưng hắn ta vừa mới nói dứt lời thì một người đàn ông cao to vạm vỡ đã đứng xa, khẽ mỉm cười nói với Trần Bình. Cậu bạn trẻ này không hề có ý gây hấn với chúng ta. Đã thế thì chúng ta cứ quyết định nước sông không phạm nước giếng, việc ai nấy làm vậy. Dứt lời, anh ta nháy mắt với các thành viên trong đội mình và mọi người lục tục kéo nhau rời đi. Bấy giờ, Trần Bình mới dẫn Thiết Lang đi theo một hướng khác. Giờ thì Thiết Lang mới có thời gian thở phào nhẹ nhõm. Anh Trần Bình, anh lại cứu tôi thêm một lần nữa, nên tôi thật lòng không biết phải cảm ơn anh thế nào mới đủ nữa. Thế nhưng anh ta vừa mới cất lời, thì Trần Bình đã giơ tay lên, bảo anh ta đừng nói chuyện nữa. Đừng nói nhiều, bọn họ vẫn chưa đi xa đâu, vẫn còn bám theo sau chúng ta đấy. Nghe Trần Bình nói thế, anh ta lại bắt đầu hoảng hốt sợ hãi. Cứ tưởng rằng chuyện đến đó là kết thúc rồi, không ngờ lại bị người ta lặng lẽ bám theo phía sau. Nghe Trần Bình ghé tai nói nhỏ xong, anh ta lại luống cuống hết cả tay chân, không biết phải làm thế nào. Thế tiếp theo chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Trần Bình cười khẽ. Cứ đi thẳng về phía trước là được thôi. Suy cho cùng thì chúng ta cũng tới đây để tìm kim giáp trùng, nhưng giờ chúng ta vẫn chưa thấy nó đâu cơ mà. Nghe Trần Bình nói thế, Thiết Lang cũng chẳng biết phải làm gì, nên đành phải theo anh đi thẳng về phía trước. Có điều càng đi sâu vào trong thì nơi này lại càng tối tăm và ẩm thấp. Hơn nữa, xung quanh đã bắt đầu có những thứ khác xuất hiện, khiến không gian trở nên chật chội hơn. Thỉnh thoảng bọn họ còn nghe thấy những âm thanh đáng sợ và khủng khiếp cứ quanh quẩn. Thấy thế, Thiết Lang lại rợn cả tóc gáy, sởn hết da gà da vịt lên. Trần Bình vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra, thậm chí hơi thở của anh cũng chẳng có gì thay đổi. Như thể những thứ này chẳng tạo cho anh chút cảm xúc nào đáng để nhắc tới. Thế nhưng sau đó, Thiết Lang lại có cảm giác Trần Bình vừa dẫm lên thứ gì đó mềm mềm. Khi anh ta cúi xuống nhìn thì lại phát hiện ra nó chính là cái xúc tu. Lần này anh ta lập tức hét lên đầy sợ hãi và nhảy ra thật xa. Trần Bình lại đứng đó, híp mắt, nhìn cái xúc tu và ngày càng có nhiều xúc tu được thả xuống từ phía trên. Trần Bình lập tức ngẩng đầu lên. Anh phát hiện ra đội săn bắn lúc nãy mình vừa mới đụng độ đang được buộc lại bằng một sợi dây thừng treo lơ lửng trên đầu anh. Và xúc tu đó là thứ người nọ cắt ra từ một sinh vật không biết tên. Nào, hãy thử sự lợi hại của dị thú vực sâu này đi. Nói dứt lời thì cơ thể người đó bỗng nhiên bị quấn quanh bởi một thứ trông giống roi, và chỉ trong nháy mắt, người đó đã dùng lưỡi hái cắt đứt dây thừng quấn quanh người mình để được dây roi kéo đi, rời khỏi hiện trường. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 410 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.